Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 4 thánh bí mật. Tuân thập thái tử mệnh lệnh, chuẩn thánh chúng gật gù, đồng ý Lục Áp ý nghĩ. Dù sao không tới thánh nhân Lục Áp, ngày sau chỉ là con rối. Đối mặt này quần lão gia hỏa bức bách, là rất khó chống lại. Nếu như nói Lục Áp muốn thượng vị, tối thiểu phải thánh nhân cảnh giới. Nhưng trong chư thiên, lên cấp thánh nhân cần thiết hồng mông tử khí nửa điểm không tồn. Này quần chuẩn thánh chúng, mỗi một người đều là không có hồng mông tử khí, có thể cung cấp hấp thu trở thành thánh nhân. Chớ đừng nói chi là Lục Áp, đối phó nữ oa, xem như là Lục Áp muốn ra tay. Này quần chuẩn thánh cũng không tìm tới diệt nữ oa biện pháp. Giờ khắc này Lục Áp lập tức nghĩ tới, thật sự là quá có thấy xa. Chuẩn thánh chúng liếc mắt nhìn nhau, lúc này còn có chuyện khác. Lục Áp mình tại sao nghĩ cùng này quần chuẩn thánh đã quan hệ không lớn? Thái tử thực lực vẫn chưa tinh tiến, có thể là thiếu hụt thái dương chi nguyên trợ giúp. Lúc trước nơi đây bị thánh nhân phong cấm, nhưng gần nhất phong ấn tựa hồ có buông lỏng, kính xin thái tử chuẩn bị sớm. Lục Áp trong động phủ, chuẩn thánh chúng tiếp tục có yêu cầu. Lục Áp nhưng không có ung dung nhiều lắm. Lục Áp còn muốn, mình và nữ oa quan hệ cũng không tệ. Mặc dù biết lúc trước biến cố, cùng nữ oa không tránh khỏi có quan hệ. Nhưng mệnh trời biến hóa, lúc trước cực thịnh một thời, đều là sẽ có hạ màn thời khác. Lục Áp chính mình nhìn thấu tất cả. Thế nhưng nơi này cái khác yêu tộc, nhưng là thấy không rõ lắm những thứ này. Đã như thế, để Lục Áp là tràn ngập áp lực. Nhưng mà chuyện đến nước này, có thái dương chi nguyên, nhưng dù là to lớn cơ hội, hồng mông tử khí là đến thánh nhân một cái con đường, nhưng cũng không phải là đường tắt duy nhất. Mặt trời lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đông hoàng bộ tộc sức mạnh của bản thân chính là thuộc về mặt trời. Như thế, toàn bộ bằng các vị an bài. Vốn là Lục Áp trong lòng còn muốn có các loại kiêng kỵ, không thể tiếp thu đám người kia an bài. Nhưng đến giờ khắc này, có cơ hội, Lục Áp đã sẽ không bỏ qua. Nếu như tìm tới trong truyền thuyết mặt trời đầu nguồn, như vậy Lục Áp lợi dụng thể chất của chính mình, chưa chắc không thể đến đặt năm đó phụ thân trình độ. Nữ oa biến mất, chính mình thượng vị, to lớn một yêu giới, nhưng là rất tốt quản lý. Xong rồi, chuẩn thánh liếc mắt nhìn nhau, mỗi một người đều là khóe miệng mỉm cười. Chỉ cần là có đầy đủ mê hoặc, như vậy không có gì là không thể đi làm. Hiện nay có thể hấp thu thái dương chi nguyên, ngoại trừ Lục Áp ở ngoài, lại không những khác yêu tộc, mà Lục Áp một khi hấp thu, ai có thể áp chế Lục Áp? Chúng ta xin đợi thập thái tử. Những này chuẩn thánh mau mau nói đến. Tất cả hy vọng đều là ở Lục Áp trên người. Nếu như nói Lục Áp có thể thành công, như vậy này quần chuẩn thánh tự nhiên là thu hoạch rất nhiều. Chỉ cần Lục Áp đáp ứng rồi đi vào, như vậy sau khi đi vào đến cùng làm sao? Nhưng dù là chuẩn thánh chúng mình nói toán, nữ oa bây giờ trọng thương, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lục Áp trong lòng không khỏi có chút áp lực. Ở vào thời điểm này, nữ oa như có chuyện, ai có thể bảo đảm yêu giới an toàn? Cùng nhân tộc một trận chiến, yêu tộc phần thắng không lớn. Chống đỡ khai chiến chuẩn thánh đúng là có không ít, nhưng nhân tộc bên trong chuẩn thánh càng là không ít. Nếu như đối chiến, yêu tộc có thể có bao nhiêu phần thắng? Giờ khắc này này Lục Áp quả nhiên là thấy không rõ lắm, nhưng có thể nhìn rõ ràng chính là một điểm. Nhân tộc trực tiếp có 5 cái thánh nhân tiếp dẫn, Bồ Đề, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn. 5 người này bên trong cũng không có nhiều lắm mâu thuẫn. Nếu như nói muốn yêu tộc sinh biến, yêu tộc bên này một thánh nhân đều không có. Như vậy hạ xuống đến cuối cùng, yêu tộc nhưng dù là phiền toái, này quần lão gia hỏa, từng cái vẫn là có vẻ quá mức đơn giản. Còn cho là ta là Hồng Quân đây. Chấm ngoặc kép. Lục Áp trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Ý nghĩ của chính mình hay là vẫn luôn là bị quên. Giờ khắc này không ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Như vậy chỉ có thể là tiếp thu tất cả. Rất nhiều chuyện không phải là mình không muốn tiếp thu, sẽ không tồn tại. Huống hồ vào đúng lúc này, có Thái Dương Chi Nguyên. Phụ thân, nếu như thiên đạo che chở yêu tộc, kính xin phụ thân giúp ta một chút sức lực. Lục Áp đã không có ngày xưa ngả ngớn, trở nên cực kỳ chính thức. Không có năng lực thời điểm, tự nhiên là sẽ không suy nghĩ. Chính mình căn bản không quản được chuyện tình. Nhưng có cơ hội, có năng lực, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội như thế? Ngọc Hư Cung, giờ khắc này Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thêm vào Thái Thượng Lão Quân, Phục Hy bốn cái thánh nhân tụ hội nơi đây. Ai có thể nghĩ đến, yêu tộc bên trong sẽ có như thế biến đổi lớn. Mặc dù là một lòng tu hành, si mê thôi diễn Thái Thượng Lão Quân, đều là không nghĩ tới, sẽ có như vậy. Lần này việc, không biết bốn vị xử lý như thế nào. Tô Thần hỏi đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Tựa hồ mình làm này quần thánh nhân chúa. Tứ thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Đối với Tô Thần ngữ khí không thời gian quan tâm. Giờ khắc này không chỉ là Tô Thần sốt ruột. Bốn vị thánh nhân trong lúc nhất thời, có thể nói phải như gặp đòn nghiêm trọng. Ai dám để thế cuộc tiếp tục chuyển biến xấu. Bốn người này rất rõ ràng. Nếu như nói toàn thể thế cuộc sản sinh biến hóa, như vậy sau đó thời điểm, bốn người một cũng đừng nghĩ thanh tĩnh. Tứ thánh nhân ngoại trừ Phục Hy không có đệ tử ở ngoài, liền ngay cả Thái Thượng Lão Quân đều có không ít đệ tử. Vào lúc này chỉ là không có bạo lộ ra mà thôi. Nếu như nói ở vào thời điểm này, coi là thật có càng nhiều nguy cơ nói. Đến loại kia thế cuộc dưới. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu, com tam thánh người môn đồ, cũng không thể nói tránh né, chỉ có thể là giết ra ngoài. Đối mặt yêu tộc thời điểm, môn đồ tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Yêu tộc cuộc chiến, cùng đại thương, Tây Chu chiến đấu không giống. Đó là bộ tộc cuộc chiến yêu tộc tuy rằng quanh năm không có quá nhiều động tác. Đó cũng không phải nói yêu tộc hoàn toàn thần phục, chỉ là yêu tộc đang đợi một cơ hội. Lúc này như thế cơ hội tới. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Việc này định từ Thương Vương đi làm. Thái Thượng Lão Quân cười nói. Giờ khắc này vẫn là đả ách mê. Nếu không Tô Thần tạm thời còn có thể bình tĩnh. Liền hướng về phía này Thái Thượng Lão Quân như thế nụ cười. Tô Thần đều phải cho này Thái Thượng Lão Quân một đấm. Đều lúc nào, vẫn còn ở nơi này giả vờ thâm trầm. Có thể giải quyết, liền nói mình có thể giải quyết. Nếu như nói thì không cách nào giải quyết. Nói thẳng ra, Tô Thần lại nghĩ biện pháp khác. Đông Hoàng Thái Nhất Thịnh vô cùng mà suy nguyên nhân. Cũng không chỉ là thánh nhân trong lúc đó mạnh mẽ giết chết Đông Hoàng Thái Nhất. Mà là nói Thái Dương Chi Nguyên khô cạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ nói rằng. Lời nói này, Tô Thần hơi kinh ngạc. Thái Dương Chi Nguyên, đây là vật gì? Nghe tới vô cùng lợi hại a. Hơn nữa này cùng lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất biến mất. Tựa hồ là có không ít liên hệ. Chuẩn thánh chúng muốn lôi kéo Lục Áp. Trợ giúp Lục Áp nâng lên. Chỉ sợ thật cùng Thái Dương Chi Nguyên có quan hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cái khác ba vị suy đoán. Đều là cùng này có nhiều chỗ có quan hệ. Đã như thế. Chỉ cần là khống chế lại cái này cái gì Thái Dương Chi Nguyên. Sau đó tất cả chính là nghênh nhận nhi giải. Nếu như hiện tại Tô Thần không để ý tới giải sai nói. Này bốn cái lão gia hỏa là nghĩ như vậy. Thái Dương Chi Nguyên. Tô Thần hỏi một câu. Gia hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.